Đỉnh cao phú quý, chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên hỏi Trung Hân, có phương tiện giao thông nào trên đảo vàng không? Trung Hân nói không. Cô nói, trên đảo vàng, chỉ những công dân thượng lưu mới xứng đáng là công cụ vận chuyển. Vì một chiếc đầu máy rất đắt, vàng mua được 2 chiếc vé phà, những người dân thuộc tầng lớp thấp thì mong được chạy khỏi đảo vàng, nếu có tiền thì mua vé phà ai dè. Sẵn sàng mua nó, đầu máy, nghe đến đây, Trình Nguyên không khỏi kinh ngạc. Nó giống như một ngôi nhà trên đất liền, phải mua đầy đủ, một nhân viên văn phòng bình thường có thể mua được. Dù mức lương của bạn có cao đến đâu thì giá nhà ở sẽ tiếp tục tăng, nhanh hơn tốc độ tăng của lương từ 2 đến 3 lần, việc tiết kiệm đủ tiền để mua nhà là điều gần như không thể. Không có hoạt động kinh doanh cho vay trả góp trên đảo vàng, vì vậy, trừ một số người đặc biệt may mắn, còn ai có thể mua được vé phà, đầu máy. Nếu có thể mua được, về cơ bản coi như là công dân hạng nhất. Trên hòn đảo này, nơi mà tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả tội lỗi và dục vọng, nếu bạn trở thành một công dân tốt, ai sẵn sàng rời đi? Anh sẽ rời khỏi đây chứ? Trung Hân đột ngột hỏi Trình Nguyên. Trình Nguyên hơi giật mình, sau đó nghiêm túc gật đầu. Trung Hân cười nhẹ, tôi nghĩ rằng bạn không thuộc về nơi đây. Trình Nguyên ngạc nhiên, cái này có thể nhìn thấy sao? Trung Hân gật đầu, không có ham muốn trong mắt của bạn. Cô ấy nói, mọi người ở đây đều tràn đầy khao khát. Những công dân thấp kém háo hức muốn rời đảo vàng, khát vọng mãnh liệt đến mức có thể bùng cháy. Còn đối với những thị dân thượng lưu, lòng tham muốn làm gì thì làm, chẳng khác gì dã thú chỉ biết ăn thịt người. Nếu có cơ hội rời đi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện. Trung Hân hỏi, có chuyện gì vậy? Cô cắn môi, trầm giọng nói. Nếu, ý tôi là nếu cô có thể bắt đi một người nào đó, tôi muốn cô mang hoan tử đi. Cô có thể hứa với tôi và yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì. Trình Nguyên mỉm cười gật đầu. Nếu có cơ hội này, tôi sẽ đưa cả hai người đi. Nghe những lời này, Trung Hân ngây ngẩn cả người, không biết phải diễn đạt như thế nào, đành quỳ xuống đối mặt với Trình Nguyên. Nàng muốn lại Trình Nguyên, nàng nói. Nếu được như vậy, Trung Hân bằng lòng làm ngựa cho chồng. Trình Nguyên nhanh chóng ngăn cô lại. Bỏ với ngựa cũng không sao. Biết nhau thì là bạn. Nếu có thể đưa em đi, anh sẽ không để em yên. Trình Nguyên nói, nhưng nếu em không thể với được, không có cách nào, nhưng ngươi đừng lo lắng, sau khi ta đi ta sẽ tìm cách quay lại đón ngươi. Trình Nguyên tin rằng chỉ cần anh có thể rời đi và trở lại thành phố Tân Dương, anh sẽ có thể làm được tất cả những điều này. Chỉ, cặp anh em này từ nhỏ không được học chính quy, nếu thật sự trở về đại lục e rằng khó thích ứng với nhịp sống ở đại lục. Họ sẽ thấy rằng cũng có một xã hội ăn thịt đồng loại. Chỉ là so với cái này, một cái là bị giam cầm và cái kia là phạm vi tự do. Đêm đó Trình Nguyên thực sự không có lại giấc mơ đó. Sáng hôm sau thức dậy mới phát hiện vết thương của mình không còn nhanh như trước. Điều này thật kỳ lạ. Buổi sáng, Trình Nguyên nhờ Hoan Tử đưa đến mỏ số 3 chủ yếu để xem kho hàng ở đâu. Hoan Tử nói chung, những người bình thường không có kỹ năng kỹ thuật sẽ chọn khai thác và quặng sẽ được giao cho nhà máy khai thác. Người trong nhà máy sẽ đo hàm lượng vàng cho bạn và sau đó trả tiền cho bạn tùy theo hàm lượng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và giống như Hoan Tử và chị gái của anh ấy, được hỗ trợ bởi một nhà hàng ít nhất không cần phải đến mỏ mỗi ngày để đào. Mặc dù Hoan Tử nói rằng mỏ rất lớn, nhưng Trình Nguyên không biết nó lớn như thế nào cho đến khi nó ở đây. Ở ven thành có một khu vực được bao bọc bởi tường thành cao như tường thành, cửa thành có người gác súng. Bất kể bạn nhập gì, bạn sẽ được tìm kiếm bất cứ khi nào bạn bước ra. Sau khi hai người bước vào, đó là một cái hố dài vô tận và của tôi. Có vô số được đóng gói dày đặc, Hoan Tử nói, khu mỏ số 3 chỉ có thể xếp thứ 3 trong số 6 khu vực khai thác ở Kim Thành. Cả hai đi vòng quanh khu vực mỏ vài vòng, và họ không nhìn thấy loại giám thị cầm roi trên TV. Ngược lại, bạn thích đào mà không đào. Nếu bạn không đào, bạn sẽ không thể kiếm được tiền. Vì vậy, nhiều người mà họ có thể nhìn thấy thường tụ tập lại với nhau để trò chuyện. Thực ra, những người này đào vàng một tháng, đặt lại cũng có thể coi là hạng trung, nhưng tiếc là họ không thể quay trở lại. Hoan Tử nói, khái niệm 100 cây di vàng là gì? Nếu có nhiều vàng như vậy, còn hơn cả một tầng lớp trung lưu ở đại lục. Trình Nguyên thầm không nói nên lời. Nhưng ở đây chỉ đủ mua vé qua phà. Tất cả người dân trên đảo vàng đều sống rất nguyên sơ, thậm chí không có thiết bị liên lạc. Nếu vậy, ước tính sẽ có nhiều người có đường chạy thoát thân trở về. Sau vài vòng, Trình Nguyên cảm thấy hơi lạnh, do ba kho lớn đều được canh phòng cẩn mật bằng súng nên rất khó xảy ra tình trạng mất trộm dầu. Hơn nữa, ngay cả khi dầu bị đánh cắp, việc vận chuyển ra ngoài cũng rất khó khăn, vì có những người cầm súng 24 giờ một ngày tại một số cửa hàng. Kỹ năng của Trình Nguyên thì không sao, nhưng dù kỹ năng cao đến đâu thì khi nhìn thấy súng cũng sẽ bị choáng. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể ghi lại vị trí kho hàng và số lượng xe tải trên mỏ số 3, từ nghĩ cách giải quyết khi về. Đi được vài vòng thì đã gần trưa nên Trình Nguyên và Hoan Tử đã quay trở lại. Cả hai nói chuyện cười đùa suốt chặng đường nhưng về đến nhà thì chết lặng. Vì họ thấy nhà hàng sập sệ, bàn và ghế đầu bị đập vỡ, ngay cả kính trên cửa sổ và các thiết bị điện trong nhà cũng bị đập vỡ. Khi thấy điều này, Hoan Tử ở lại một lúc và sau đó lao vào. Trình Nguyên cũng đi theo. Trung Hân rơi xuống đất và được Trung Hoan đỡ lên. Nhìn thấy khuôn mặt của Trung Hân, Trình Nguyên choáng váng. Khóe miệng có vết máu, khuôn mặt sưng tấy, lộ ra nhiều vết bầm tím. Một lòng bàn tay trắng nõn và mềm mại dường như đã bị thứ gì đó đập nát, bàn tay bê bết máu, vẫn còn đang run rẩy. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Hoan Tử đỏ mắt hỏi. Trình Nguyên cũng muốn biết, tuy nhiên, Trung Hân lắc đầu và nói. Không sao đâu, đã bị đánh thế này rồi còn nói không sao. Hoan Tử đỏ mắt gầm lên, nói cho ta biết ai đã làm, ta sẽ yêu cầu hắn giải quyết. Trung Hân nói một cách bướng bỉnh, nếu tôi nói không có gì thì sẽ không sao. Hoan Tử bức xúc nói. Chị ơi, chị đừng sợ, có em biết anh béo cá ở quận 3. Trình Nguyên biết Hoan Tử đang nói về Brother Fat Fish là ai, người đó cũng chính là Mạc Kiền Tây từ trước nhưng anh ta đã bị cuốn vào cái chết bởi một khẩu súng máy. Trung Hân cười khổ, cá béo dám động nhà họ Lý. Nghe đến đây, Hoan Tử chết lặng, họ Lý, ai dám chuyển nhà họ Lý ở khu vực 3. Trình Nguyên ngồi xổm trước mặt Trung Hân và kiểm tra vết thương của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chung với Lý Nam Địch không bao lâu, Trình Nguyên cũng biết một chút đến việc đi khám bệnh, đặc biệt là chữa trị vết thương, dù sao anh cũng chưa từng ăn thịt lợn, đã từng nhìn thấy lợn chảy. Tại sao anh ta lại đánh anh? Tại sao anh ta lại đánh cửa hàng? Trình Nguyên hỏi, cách trương.